nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 124, phu quân ngươi đầu óc có bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 6 kiêu ngấm, nhiệt liệt như lửa, thanh sơn liên miên không dứt, phập phồng lảo đảo, giống như một con dao long khổng lồ xoay quanh mà nằm, lặng lặng ngủ đông trong thiên địa. Trong núi xanh nhấp nhô, từng bóng người màu vàng ngỗng nhảy ra, giống như hai con chim đang chơi đùa trên núi, thật là vui vẻ. Không phải biết thần thuật sao? Tới đây, đuổi theo ta. Thôi nữ nhân, ngươi đứng lại cho ta. Chân ta là của ngươi à? Ngươi bảo ta đứng lại ta liền đứng lại. Nữ thần chi nộ, phá thiên, phanh, phượng cửu ca lắc mình né tránh, chỗ vừa mới đợi, đã trở thành một cái động lớn. Không hổ là thánh nữ a, ngược lại còn có chút bản lĩnh. Bất quá loại trình độ này cũng gọi là phá thiên. Chật chật, một người xoay người rơi vào bên cạnh Hách Liên Phong Việt. Phượng cửu ca nâng tay tựa vào vai hắn, có chút buồn cười nhìn nữ tử áo vàng cách đó không xa. Thánh nữ, phu quân ngươi kêu ngươi mau đi cứu hắn. Nguyệt Giao đột nhiên nhớ lại mục đích của mình, lập tức buông tha dây dưa với phượng cửu ca, vội vàng tiếp tục chạy đi. Người đàn ông của nàng vẫn còn trong đó, nàng phải nhanh hơn và nhanh hơn. Thôi nữ nhân, ngươi chờ, trở về lại thu thập ngươi. Phượng cửu ca sờ sờ mũi, có chút phẩm hớn nhìn Hách Liên Phong Việt. Làm sao bây giờ, ta lại biến thành nữ nhân thối. Nàng ta sẽ thu thập ta. Ta sợ, Hách Liên Phong càng cười khẽ một tiếng, dường như an ủi. Không cần lo lắng, nàng không có cơ hội kia. Hắn nói hắn muốn thu dọn tiểu nha đầu này, nói bao nhiêu lần rồi. Kết quả hiện tại nàng vẫn đang đứng ở chỗ này. Tuy rằng tính tình thập phần thiếu đánh, thế nhưng có bản lĩnh tự bảo vệ mình. Loại người này, ngẫm lại đều làm cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nói nhanh hay không nhanh, nói chậm không chậm, nửa ngày, ba người đã chạy tới nơi Thượng Đế Phong trước khi gặp phải kiến ăn thịt người. Chỉ là Nguyệt Giao lại đột nhiên dừng lại, nhìn khe rãnh rộng hơn 10 thước phía dưới, mặt lộ vẻ sợ hãi. Phượng cửu ca cùng Hách Liên Phong Việt nhìn xuống, nhất thời cũng hít một hơi khí lạnh. Dấu vết cháy xém trên đường đi, đất vàng bốc lên, tấc cỏ không mọc. Nơi này rất rõ ràng là ma thú sinh hoạt hỏa thuộc tính, nhìn uy lực còn rất lớn. Trách không được đám người kia sống chết không cho Nguyệt Giao tới. Hách Liên Phong Việt híp mắt màu tím phóng đấu khí bốn phía, nhìn tình huống chung quanh, sắc mặt cũng không nhìn thấy. Hỏa diễm thú cấp 10. Tuy rằng có hỏa diễm thú, cũng không sai biệt lắm khẳng định hỏa kỳ lân ở phụ cận. Nhưng mà tin tức này một chút cũng không làm hắn cao hứng. Hỏa diễm thú cấp 10 này bất quá chỉ là lửa kỳ lân, nhưng mà lưu lại dấu vết đều kinh người như thế, huống chi bản thân hỏa kỳ lân. Hơn nữa ma thú một khi tu luyện tới cửu cấp trở lên, sẽ có sát chiêu của mình, trình độ lợi hại kia, tuyệt đối không phải người thường có thể tưởng tượng. Phượng cửu ca ngược lại còn có tâm tư cười xuất thần. Hỏa diễm thú a, rất lợi hại. Ta nói thánh nữ, người có thể đem nam nhân của mình ném ở chỗ này, người càng lợi hại hơn. Nguyệt Giao quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái. Lúc ấy hỏa diễm thú đi ngang qua nơi này, là chính hắn nhảy xuống. Ta đã bị bỏng toàn bộ cánh tay của ta để giữ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó kiên ăn thịt người bị những hỏa diễm thú này kinh động, dốc toàn lực xuất động, nàng mới không thể không theo đại bộ cùng nhau chạy trốn. Phượng cửu ca vừa nghe lời này kỳ quái. Đầu óc phu quân ngươi có bệnh a, tùy tiện nắm được một chỗ liền nhảy xuống. Hỏa diễm thú cấp 10 này cả người mang theo lửa, thân thể phàm thai rơi xuống lập tức thiêu đốt mọi vật, khắc hóa thành tro tàn. Nàng ngược lại bội phục Nguyệt Giao, biết rõ nam nhân của nàng không cứu, đều còn muốn mạo hiểm tính mạng trở về thay hắn thu thi. Cách chương.